Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 42, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư liền yên lặng nhìn xem kích động không thôi Ôn Như Họa. Nàng liền tùy, tiện nói hai câu. Ôn Như Họa giống như là cảm đồng thân thụ nhận lấy vũ nhục. Đồng dạng. Đoán chừng là thay vào trừ tham quan giết ác bá anh hùng nhân vật chúng. Ninh Thư cảm thấy Ôn Như Họa tính cách có chút nguy hiểm. Nói thật dễ nghe là ghét ác như cừu. Nói khó nghe chính là có cố chấp sao sao sao sao nhân cách. Đột nhiên cảm thấy Mộc Yên La thật vĩ đại. Hy sinh bản thân thu phục những này. Có bệnh nam nhân. Lăn ra ngoài. Về sau không cho phép tiến gian phòng của ta. Ta đồ vật ngươi. Cũng không cho phép tùy tiện đụng. Người như ngươi không có tư cách đụng ta. Đồ vật, Bạch Cầm Tương. Không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Cái này vừa bẩn vừa nát đồ vật. Ta còn không tiếc đến đụng đâu. Ninh Thư, trong lòng khinh bỉ một câu. Xoay người rời đi. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Mập. Mập thôn bá cầm trong tay một chùm không biết đánh chỗ đó hái đến hoa dại. Loạn xạ trói thành một đoàn. Đứng tại hàng rào bên ngoài tay nâng hoa dại dáng. Vẻ, thật đúng là, xuẩn a, mỹ nhân, ta tặng cho ngươi hoa. Hoa tươi tặng mỹ nhân. Hà Đại Hoa nhìn thấy. Ninh Thư, lập tức đi tới đem hoa dại nhét vào Ninh Thư trong tay. Nguyệt Lan châm chọc Hà Đại Hoa. Hoa này xấu như vậy. Tiểu thư nhà ta làm sao? Lại thích đâu? Hà Đại Hoa chiều Nguyệt Lan cười ha ha. Thị nữ mỹ nhân cũng đừng nóng giận. Lần sau ta làm nhiều một phần. Nguyệt Lan ngạo kiều hừ lạnh không nói gì. Hừ, người quả nhiên đi tới chỗ nào đều là như thế này. Thích thông đồng có, quyền thế nam nhân. Đoán chừng ngươi còn không có nói cho Hà Đại Hoa. Người đã, gả cho người khác, là nam nhân khác không muốn bị chồng ruồng bỏ đi. Ôn Như, Họa hướng Ninh Thư châm chọc nói. Kẹp lấy một quyển sách liền đi. Đoán chừng, là đi học đường. Ninh Thư đối Ôn Như Họa bóng lưng lớn tiếng nói ra. Có người đưa ta hoa. Vậy, nói rõ ta có mị lực. Chẳng lẽ ta có mị lực còn là lỗi của ta? Trách ta lạc. Ôn Như Họa ngừng lại bước chân. Quay đầu hướng Ninh Thư gầm thét lên. Ngươi, dạng này không muốn mặt đãng phụ. Không muốn mặt đến cực điểm. Ngươi thế mà, nói ra lời như vậy. Quả thực chính là xúc sinh không bằng. Không muốn mặt đãng phụ, Bạch Cầm Tương. Ngươi thật sự là càng ngày càng tiện. Ngươi dạng này là vò đã mẻ không sợ rơi sao? Vậy ngươi làm sao không đến trong thanh lâu đi treo biển hành nghề đâu? Dù sao ngươi như thế thiếu nam nhân. Lời nói này đến thực tình ác độc. Đến bây giờ Ninh Thư đều không nhìn thấy. Cái này Ôn Như Họa nơi nào có nam chính khí chất. Dạng này một cái điểu ti. Sao có thể là nam chính sao? Nên không phải kịch bản quân vì kiếm đủ 7 cái. Anh em hồ lô. Mới kiên quyết hắn thêm vào. Bất quá Ôn Như Họa ngược lại là có nam chính tùy hứng. Chính là thế giới đều. Nên vây quanh ta truyền. Ta không sai. Là thế giới này sai. Biểu ca. Ta đi treo biển hành nghề. Người nhất định phải tới vào xem cầm. Tương A. Dù sao biểu ca nhìn nhiều như vậy thoại bản. Nên thực tiễn thực tiễn. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư Phi thường châm chọc nói. Ôn Như Họa tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi, cái này không muốn mặt đãng phụ. Đợi đến Ôn Như Họa đi. Ninh Thư mới hướng Hà Đại Hoa nói ra. Cảm ơn ngươi. Hoa, mỹ nhân, ngươi làm sao lại theo Ôn Như Họa người kia? Hà Đại Hoa câu nói này, đều đã nói vô số lần. Biểu lộ phi thường tiếc nuối. Người mỹ nhân như vậy coi. Như không cùng ta ưu tú như vậy nam tử. Cũng không nên cùng Ôn Như Họa nam. Nhân như vậy, thế nào? Người rất chán ghét Ôn Như Họa. Nhưng là muội muội của ngươi Hà Tiểu. Hoa giống như rất thích Ôn Như Họa đâu. Ninh Thư cười híp mắt nói. Hà Đại Hoa lập tức oán giận. Trên mặt thịt mỡ đều co rút. Xì một tiếng khinh. Miệt ghét bỏ nói ra. Ta muội tử kia chính là con mắt bị phân cho dán lên. liền ôn như họa kia dạng chó hình người đồ vật, bất quá chỉ là một cái tiểu Bạch Kiểm, muội muội ta liền thích gương mặt kia, nếu như không phải sợ cha ta đánh gãy chân của ta, ta đều muốn đem muội muội ta đưa đến tiểu quán đi. Kiến thức một chút so ôn như họa càng thêm đẹp mắt tiểu Bạch Kiểm. Ninh Thư, cái này huynh đệ cũng là kỳ hoa, muốn mang lấy muội muội của mình đi vịt tử cửa hàng, thật sự là người sảng khoái, tính cách rất tốt, chính là dáng dấp quá hàn sầm một điểm. Cái này nha, nếu là nam chính, Mộc Yên La cũng sẽ không thụ khổ nhiều như vậy. Ninh Thư có chút đồng ý gật đầu. Ôn như họa đúng là chẳng làm nên trò trống gì, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Đúng, cuối cùng có cái chi kỷ. Mỹ nhân, chúng ta thành anh em kết bái đi. Hà, Đại Hoa đều muốn vươn tay nắm chặt Ninh Thư tay. Ninh Thư lập tức lui về sau một bước. Mơ tưởng dính ta tiện nghi. Hà Đại Hoa ha ha cười một tiếng. Bá một chút mở ra quạt xếp. Phi thường tao, bao phẩy phẩy. Một lúc sau, Ninh Thư cùng Hà gia huynh muội ngược lại là kết một chút hữu nghị. Mỗi ngày lúc ăn cơm đều là Hà Đại Hoa cùng Hà Tiểu Hoa đưa tới. Ninh Thư nói mình còn có một người thị vệ. Hà Đại Hoa liền phi thường sảng khoái chuẩn bị thêm một phần. Bất quá Ninh Thư đều là đưa tiền. Dù sao nông dân đều không tốt qua. Hà Đại Hoa nở bắt đầu không vui. Ninh Thư kiên trì muốn đưa. Hà Đại Hoa cũng liền nhận. Ninh Thư ngược lại là hiểu rõ Hà Đại Hoa không phải ôn như họa khẩu chúng cái gì thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân thôn bá. Bất quá chỉ là miệng ba hoa một điểm, không có việc gì liền đi đùa giỡn một chút trong thôn tiểu cô nương. Nhưng là cho tới nay không có chân chính động thủ. Nhưng là tại ôn như họa trong mắt, đây chính là không bằng cầm thú hành vi. Phá hư nữ tử trong sạch, để người ta nữ tử giận mà không dám nói gì. Ninh Thư lại cảm thấy ôn như họa là ghen ghét Hà Đại Hoa có thể không kiêng nể gì cả. Ôn như họa cũng chỉ có thể tự mình một người trốn ở trong phòng nhìn hoàng thoại bàn. Hành vi của hắn lại so Hà Đại Hoa cao thượng. Ôn như họa ngược lại là kiên cường. Mỗi lần Hà gia huynh muội tới đưa ăn uống thời điểm, hắn quả thực là không ăn. Đợi đến Hà gia huynh muội đi sau, sau đó ăn một chút khô cứng bánh bột ngô, hoặc là chính là cháo loãng. Mỗi ngày ăn những này, Ninh Thư đều bội phục ôn như họa không có gầy thành ra bọc xương, vẫn như cũ là dạng chó hình người dáng vẻ. Quá không khoa học. Mỗi lần Hà Đại Hoa tìm đến Ninh Thư thời điểm, ôn như họa đều sẽ gương mặt lạnh lùng châm chọc Ninh Thư không muốn mặt, muốn câu dẫn nam nhân. Lại châm chọc Hà Đại Hoa là một cái nhặt phá hài xuyên nam nhân. Liên đới Hà Tiểu Hoa cũng nằm thương. Châm chọc Hà Đại Hoa là đuổi tới lấy lại không có có nam nhân muốn nữ nhân, đời này đều không gả ra được. Ninh Thư đối với ôn như họa mở ra địa đồ pháo hành vi biểu thị sợ hãi thán phục. Một cái nam nhân như thế có thể nói đến ác độc như vậy cũng coi là một loại bản sự. Đến cùng là đọc qua rất nhiều sách người, đầy bụng kinh luân, thư sinh a. Đối với ôn như họa lời khó nghe, Ninh Thư cùng Hà Đại Hoa ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là Hà Tiểu Hoa liền rất thương tâm. Ôn như họa là nàng thích người, bị người trong lòng như thế châm chọc cùng ghét bỏ, quả thực chính là ở trong lòng đâm một cái hố. Hà Tiểu Hoa điêu ngoa thôn hoa tính tình phát tác, chống nạnh hướng ôn như họa quát, ta Hà Tiểu Hoa chỗ đó kém, cha ta là thôn trưởng, trong nhà có ăn có uống, dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Ngươi bất quá là một cái dạy học, liền cơm đều không kịp ăn, ngươi có tư cách gì ghét bỏ ta? Ôn như họa, ta cho ngươi biết, ta thích ngươi là ngươi vinh hạnh, đừng cho thể diện mà không cần. Đời ta chính là không thành thân, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Ôn như họa lạnh nhạt nói, phi thường kiên quyết. Ngươi Hà Tiểu Hoa tức khóc, bụng mặt liền chạy. Hết chương.